Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 62, vỏ kiếm đặc thù kỹ. Dấu sơn thượng, Lộ Tầm ôm trong ngực vỏ kiếm, trực tiếp bị truyền tống ra ngoài. Hắn lần này chạy về phía đỉnh núi, mục tiêu vẫn luôn là kiếm khí cận vỏ kiếm. Hắn sớm tại kiếp trước xem diễn đàn thời điểm đã biết được. Kiếm khí cận cùng vỏ kiếm là tách ra đặt vào, dùng xa điêu người chơi mà nói, đó chính là bọn chúng quan hệ vợ chồng không hài hòa. Lão công lão bà ở riêng, hắn sở dĩ còn muốn đi chạm vào một chút kiếm khí cận, đơn giản chỉ là có chút không cam tâm, muốn nhìn một chút sờ nó một chút có thể hay không bị đánh bay. Nếu như có thể cả hai cùng nhau đóng gói mang đi, vậy tốt nhất. Thực sự không được, chỉ cầm kiếm vỏ hắn cũng thấy đủ. Dù sao làm hai tay chuẩn bị tổng không sai. Giở trò, bắt được chính là kiếm được. Lộ Tầm kiếm tâm trong cái kia thanh tiểu kiếm chỉ đối kiếm có địch ý. Đối với vỏ kiếm vậy cũng không có. Sở dĩ hắn ổn ổn liền tóm lấy. Từ hắn theo dấu sơn thượng biến mất về sau, rất nhanh liền bị truyền tống đến dưới núi. Bởi vì hắn bị truyền tống thời điểm cả người là bay rớt ra ngoài. Sở dĩ truyền tống xuống tới thời điểm cũng thiếu chút phần lưng chạm đất. Cũng may bị một đầu gầy trơ cả xương tay nâng, là câm điếc lão nhân. Hắn không biết khi nào xuất hiện ở nơi này, đem Lộ Tầm cho tiếp nhận. Tay của lão nhân mặc dù rất gầy, gầy đến gần như là da bọc xương, nhưng Lộ Tầm bị hắn nâng về sau, không hiểu cảm thấy rất an tâm. Hơn nữa một dòng nước ấm thông qua cái bàn tay này tràn vào Lộ Tầm thể nội. Hắn cảm giác thương thế của mình đều tốt hơn nhiều. Cầm điếc lão nhân nhẹ nhàng đem Lộ Tầm buông xuống. Động tác vẫn như cũ rất chậm rất chậm. Lộ Tầm lau đi khóe miệng vết máu. Kia là trước đó bị rung ra đến. Sau đó hướng lão nhân gửi tới lời cảm ơn. Lão nhân ra chậm rãi bày biện tay trái của mình, ra hiệu không cần khách khí. Tay phải của hắn vẫn như cũ cầm cái kia cũ kỹ cổ phác gậy, nâng lên gậy nhẹ nhàng gõ gõ Lộ Tầm trong tay cầm vỏ kiếm. Vỏ kiếm chấn động hai lần, tựa như đang cho hắn đáp lại. Tại trong vỏ kiếm bưng chếch lên vị trí, từ không biết ra sao chất liệu dây thừng đen chói. Dây thừng đen hai đầu có hai viên hạt châu màu đen. Giờ phút này, dây thừng đen chính mình bắt đầu chuyển động. Hai đầu hạt châu còn thân hơn mật đến cọ cọ tay của lão nhân lưng. Này linh tính cũng quá đủ đi. Lộ Tầm ở trong lòng nói. Cầm điếc lão nhân nhìn một chút vỏ kiếm, lại nhìn một chút Lộ Tầm. Mặt trên chậm rãi rào rạt khởi tươi cười. Sau đó, hắn trước chỉ vỏ kiếm, lại chỉ chính mình. Ngài là nói, thanh kiếm này vỏ, sớm nhất là ngài. Lộ Tầm suy đoán nói, lão nhân lấy thực chậm chạp tốc độ lắc đầu. Hắn tiếp tục suy đoán nói, thanh kiếm này vỏ là ngài rèn đúc. Lần này thật đúng là làm hắn đoán đúng. Lão nhân nhẹ gật đầu. Không chỉ có như thế, hắn kia đục ngầu trong hai mắt thậm chí còn toát ra một chút thiếu niên đắc ý. Lộ Tầm cái này rõ ràng, chính mình có thể thu hoạch được thanh kiếm này vỏ. Cầm điếc lão nhân ra phần đại lực, nguyên lai thanh kiếm này vỏ là xuất từ tay hắn. Hẳn là hắn vẫn là vị luyện khí đại sư. Nhưng vào lúc này, Thẩm Diêm cùng mấy vị phong chủ rất nhanh liền chạy tới nơi này. Bọn họ trước hướng phía câm điếc lão nhân thi lễ một cái. Sau đó liền đối với Lộ Tầm nói. Chúc mừng tiểu sư thúc. Lộ Tầm giờ phút này tâm tình cũng rất tốt. Cười từng cái gửi tới lời cảm ơn. Tiếp theo, liền từ Thẩm Diêm làm đại biểu. Hỏi thăm một chút Lộ Tầm thân thể tình trạng. Cùng với hắn tại sao lại bay rớt ra ngoài. Hiểu rõ tình huống cụ thể về sau. Đám người ngược lại là cùng nhau sững sờ. Cho nên nói, tiểu sư thúc hiện tại là lấy thân dưỡng kiếm. Vậy hắn giờ phút này há không chính là người chính là kiếm sao? Kia đặc biệt là một thanh kiếm vỏ, tựa như cũng hợp tình hợp lý. Làm Lộ Tầm ôm vỏ kiếm truyền tống đi ra lúc, Thẩm Diêm cùng chư vị phong chủ hoàn toàn ngồi không yên. Đây chính là kiếm khí cận vỏ kiếm, nhưng đối với đại sư tỷ cùng sư tôn bội kiếm không có tái hiện tại thế, để bọn hắn không khỏi lại có chút tiếc hận. Cuối cùng, đại gia lại trao đổi vài câu về sau, vẫn như cũ là từ Thẩm Diêm phụ trách tích tích lái xe công tác, đem Lộ Tầm cho đưa về phía sau núi. Hắn không có đem Lộ Tầm đưa đến đỉnh núi Tiểu Thư Trai, mà là đem hắn đặt ở rừng trúc. Miêu Nam Bắc cùng nhị sư tỷ ngay tại rừng trúc trong chờ hắn đâu. Đem Lộ Tầm đưa đến về sau, hắn liền cáo từ rời đi. Nhị sư tỷ vẫn như cũ ngồi tại trên đá lớn, nàng không hề nói gì, ngược lại là Miêu Nam Bắc đối vỏ kiếm rất là hiếu kỳ, thậm chí còn muốn cầm chính mình hai cái tiểu đoàn đao thử xem vỏ kiếm trình độ cứng cáp. Lộ Tầm cũng là không cảm thấy vỏ kiếm sẽ có cái gì mài mòn, bởi vì hắn có thể cảm giác được thanh kiếm này vỏ thật rất cứng rắn, đặc biệt cứng rắn. Có lẽ là bởi vì thanh kiếm này vỏ đã thành cá nhân hắn vật phẩm, hắn đã có thể nhìn thấy nó một bộ phận cơ bản tin tức. Kiếm khí cận đến tột cùng là cái gì phẩm giai, Lộ Tầm cũng không hiểu biết, nhưng thanh kiếm này vỏ là trung phẩm tử trang. Lộ Tầm kiếp trước cỡ lớn, dùng cũng bất quá là một thanh màu lam cấp đại bổng. Khi đó hắn đã cấp 60, là xuyên qua trước đó đỉnh cấp, có thể phát huy ra thượng phẩm lam võ 100% uy lực. Trung phẩm tử trang cho dù là giao đến cấp 60 đỉnh cấp nhân vật trong tay, cũng khẳng định là không cách nào sử xuất 100% uy năng. Đến nỗi bây giờ Lộ Tầm, vậy thì càng thêm, hắn hiện tại tương đối quan tâm chính là thanh kiếm này vỏ có cái gì tự mang kỹ năng đặc thù. Theo lý thuyết, Lam Trang liền nên tự mang kỹ năng đặc thù, giống hắn kiếp trước cái kia đại bổng liền tự mang kỹ năng đặc thù cuồng vũ, đến nỗi mới gặp thì có kỹ năng đặc thù băng tinh, mà vỏ kiếm kỹ năng đặc thù lại có hai cái, theo thứ tự là phong kiếm cùng xúc khí. Phong kiếm giống như mặt chữ ý tứ, có thể đối kiếm tiến hành phong ấn. Kỹ năng này dùng rất tốt, nếu như đối phương là kiếm tu, hắc hắc, hiệu quả kia không nên quá tốt. Đến nỗi xúc khí thì là thanh kiếm cắm vào trong vỏ kiếm, vỏ kiếm sẽ theo thời gian trôi qua, trên thân kiếm xúc khí, rút kiếm một khắc này, kiếm khí tổn thương là có chút tăng thêm. Có một loại cơ bản nhất kiếm chiêu gọi rút kiếm thức, đại gia xem võ hiệp kịch thời điểm hẳn là thấy qua không ít dạng này tình tiết. Bạt kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên, đầu người rơi xuống đất. Xúc khí hiệu quả chính là rút kiếm sau đạo kiếm khí thứ nhất, tổn thương là tăng mạnh. Thần kỹ, loại này kỹ năng đặc thù thật là vĩnh viễn không quá hạn, có thể theo cấp không một đường dùng đến đỉnh cấp. Nếu như Lộ Tầm có kiếm, hắn hiện tại liền kiếm đều không có, cái này xúc khí giống như liền có chút gân gà ga. Hắn hiện tại người chính là kiếm, chẳng lẽ đem người cắm vào vỏ kiếm trong sao? Về phần hắn kiếm tâm trong cái kia thanh tiểu kiếm thế nhưng là ra không được, nó chỉ có thể cho Lộ Tầm đầu ngón tay cung cấp một đạo lại một đạo kiếm khí. A, kiếm khí, Lộ Tầm linh quang lóe lên, hắn ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, một đạo rưỡi trong suốt kiếm khí ngay tại đầu ngón tay của hắn hội tụ. Hắn thử nghiệm đem kiếm khí hướng vỏ kiếm trong dẫn đạo, sau đó, siêu, đến một tiếng, thật bị nó cho hút vào. Hút, chỉnh nói hút đi vào. Trên vỏ kiếm cột màu đen sợi dây múa mấy lần, tựa hồ là tại ám chỉ Lộ Tầm. Lại đến một đạo, như thế nào còn nghiện rồi. Lộ Tầm thử nghiệm lại dẫn đạo ra một đạo kiếm khí, sau đó lại bị vỏ kiếm cho ăn xong lau sạch. Lộ Tầm lại dẫn xuất đạo thứ ba, nó hút càng vui vẻ hơn. Ba đạo kiếm khí là Lộ Tầm bây giờ cực hạn, Mà đối với vỏ kiếm tới nói, cảm giác tựa như là khai vị thức nhắm đồng dạng, hoàn toàn không có đạt được thỏa mãn. Nó cột dây thừng đen múa mấy lần, tựa hồ tại biểu đạt bất mãn của mình, mà Lộ Tầm có thể cảm giác được. Này ba đạo kiếm khí đang lẳng lặng địa tạng tại trong vỏ kiếm, lại không đoạn nhận tầm bổ, sau đó lớn mạnh, cái này mãnh liệt a. Lộ Tầm nhịn không được hướng Tàng Sơn phương hướng nhìn thoáng qua, cũng ở trong lòng nói, kiếm khí cận, vỏ kiếm của ngươi có điểm dùng tốt a. Ngoặc kép chấm chấm, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.